thiếu phu nhân vô lại. Chương 289, tịch em thủy chung một người, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay của cô chỉ là nhẹ nhàng bắt lấy bả vai anh, cho là anh muốn ngắm thân thể mình. Giờ này khắc này, cô đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, mang theo vài phần mất tự nhiên cô vừa rồi. Có phải hay không, say rượu nói ra lời thật rồi hả? Cô kỳ thật khi đó, là có chút thanh tỉnh, chỉ là không có can đảm nói rõ từng chữ một với anh như thế. Chỉ có thể mượn men say, chậm rãi phun ra những lời kia. Kỳ thật, cô ngay lúc anh cõng cô đi lên lầu trong lòng đã rối loạn rồi. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, cô kiêu ngạo đã quen, nên sẽ không nhận thua, dù như là thật lòng quan tâm người khác cũng chỉ thay đổi biện pháp nói chuyện châm chọc. Cho nên cô vĩnh viễn cũng không làm được như những cô gái khác, vừa rồi dăm ba câu, đã để cô dùng toàn lực bỏ đi tất cả tôn nghiêm. Kỳ thật cô không biết nếu cô nói như vậy, Tịch Giản Cận còn muốn cô không, cô nên làm cái gì. Thế nhưng, chỗ này, gian phòng này, đã từng là nơi bọn họ vượt qua rất nhiều bí mật từ lâu, khi cô tiến đến, vô ý liếc mắt một cái, phát hiện đồ vật như 7 năm trước. Thậm chí bài trí cũng không thay đổi qua, toàn bộ đều là đồ dùng cô chọn trong nhà. TV, ghế sofa, rèm cửa cùng tường, lúc trước cô không cần mặt mũi buộc Tịch Giản Cận cầm bút viết lên một câu kia. Tiểu Tịch cả đời chỉ cần một mình Tiểu Sùng Nhi. Kỳ thật lúc ấy anh chỉ muốn viết, Tiểu Tịch cả đời chỉ cần Tiểu Sùng Nhi, thế nhưng cô lại chết sống buộc thêm vào hai chữ. Vỏ chăn và khăn trải giường trong phòng ngủ, đều là dáng vẻ 7 năm trước. Rất sạch sẽ, nhìn qua, 7 năm này, không có người dùng qua, lại có người thường xuyên đến dọn dẹp. Cô có chìa khóa gian phòng này, thế nhưng cô lại chưa bao giờ qua. Là không có dũng khí, sợ một bước vào, liền sẽ sụp đổ. Thậm chí, lúc trước bọn họ chia tay quyết đoán như vậy, cô thấy trong căn phòng này, những đồ cô mua, đều đã bị anh ném đi rồi. Cách chương,